Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 395, đồng lòng. Cầu vốt, thế nhưng là, giờ phút này, Tô Trần vẫn như cũ lòng tin tràn đầy bộ dáng, vẫn không có bất kỳ sắc mặt biến hóa. Ngược lại là Lâm Giám, gào thét, chết đi, chết đi, chết đi, hoàn toàn bại lộ. Cũng không dối trá thu liễm, hắn liền là muốn Tô Trần chết. Trong điện quang hỏa thạch, giết chóc kiếm pháp kiếm mang liền muốn bao phủ Tô Trần. Rốt cục, Tô Trần muốn phản kích, mà hắn phản kích, rất đơn giản. Đã thấy, Tô Trần dương mắt lên, hai con mắt yếu ớt, nhìn chằm chằm Lâm Giám. Đột nhiên hét lên, chúng ta luận bàn, nương theo tiếng quát này. Thần hồn hóa thành trường câu, giống như tử thần liêm đao, đột nhiên tiến lên, trong nháy mắt chui vào Lâm Giám thần hồn thức hải bên trong. Cũng chính là kia một giây, Lâm Giám hai con mắt điên cuồng co vào, sắc mặt thoáng cái dữ tợn thống khổ đứng lên, hắn nâng lên hai tay gắt gao ôm lấy đầu của mình. Đau nhức, thần hồn đau nhức, mài xương đồng dạng đau nhức. Mặc dù, thần hồn của hắn trong thức hải có thần hồn phòng ngự, nhưng, chưa đủ, đối mặt hiện tại Tô Trần, còn là làm không được triệt để phòng ngự, mà Tô Trần thần hồn hóa câu, mặc dù bị chặn 99%, coi như còn lại 1% không có bị phòng ngự ở thần hồn. Chuyển động tiến vào Lâm Giám thần hồn thức hải, cũng bị Lâm Giám trực tiếp sụp đổ. Hắn sụp đổ trong nháy mắt, cả người hướng tới hôn mê, tất cả huyền khí đình trệ vận chuyển, mà hắn đánh ra kia sát lục chi kiếm kiếm mang càng là không thể tiếp tục được nữa. Tại sắp bao phủ Tô Trần trong nháy mắt, đầu tiên biến mất trở thành huyết sắc bột phấn, tản ra giữa thiên địa, tiếp lấy, Lâm Giám thống khổ gào thét, hai tay đem tóc của mình đều muốn túm sập. Đồng thời, cả người hắn chậm rãi cuộn mình, ngã trên đất, nhìn lên tới, sống không bằng chết, cái kia cái gì, một chiêu phân thắng bại, luận bàn, ta đều đáp ứng ngươi, đáng tiếc, ngươi vẫn bại, ta thật không phải cố ý, là ngươi quá rác rưởi. Tô Trần nhìn lướt qua Lâm Giám, lắc đầu, có chút đáng tiếc nói, hắn rất khó nghe, nhưng... Đây là lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, trước đó, Lâm Giám trào phúng phần Thiên Tông thời điểm, so cái này khó nghe hơn nhiều. Lâm Giám tiếng gào thét càng thêm lớn, chấn thiên động địa, giống như một đầu sắp chết gào thét kinh khủng yêu thú. Vạn chúng chú mục hạ, Lâm Giám liền như vậy giãy giụa lấy, trọn vẹn mười mấy hô hấp, cuối cùng hôn mê. Toàn bộ quá trình, Kim Huy Hoàng, Lâm Mịch nhìn ở trong mắt, lại không nhúc nhích, bởi vì, bọn hắn kinh sợ, rung động hoàn toàn lâm vào tư duy yên lặng, thẳng đến Lâm Giám đã hôn mê, không rõ sống chết, Kim Huy Hoàng mới điên cuồng xông lên đi lên, ôm lấy Lâm Giám, công tử, công tử, công tử ngươi thế nào? Đáng tiếc, hắn lại hô. Lâm Giám cũng một điểm động tĩnh không có, thần hồn thụ thương, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy khôi phục, Kim Huy Hoàng có thể cảm nhận được Lâm Giám còn sống. Nhưng, trạng thái cực kỳ không tốt, là loại kia khắc sâu suy yếu, là loại kia rất có thể ngay cả khôi phục đều không thể khôi phục suy yếu. Đáng chết, Kim Huy Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng Tô Trần. Quát ầm lên, rác rưởi, ngươi muốn chết, hắn liền muốn động thủ. Nhưng, một khắc trước, Từ Chiến, Triệu Vô Úy đám người đã đem Tô Trần hoàn toàn ngăn trở. Từ Chiến đám người không biết Tô Trần đến cùng là làm sao làm được chuyển bại thành thắng. Sáng tạo ra chấn thiên thần dấu vết. Nhưng, sự thật bày ở trước mắt, từ đó, cũng xác định một chuyện Tô Trần cực mạnh. Tu võ thiên phú cực kỳ khủng bố, so trong tưởng tượng càng khủng bố hơn. Dạng này Tô Trần chính là phần Thiên Tông tương lai duy nhất, tuyệt đối hy vọng chính là bọn hắn chết, cũng không thể để Tô Trần chịu đến mảy may tổn thương. Đương nhiên, cũng có dị tâm, như Bạch Trấn, đáng tiếc, hắn chỉ có thể để ở trong lòng. Các ngươi muốn bảo đảm hắn. Kim Huy Hoàng giận dữ hét, như một đầu mất lý trí yêu thú. Kim Huy Hoàng, ngươi cứ nói đi. Từ Chiến hừ một tiếng, kiên định đến rồi khó mà hình dung tình trạng, nghĩ muốn tổn thương Tô Trần, như vậy, liền đạp trên chúng ta thi thể đi. Từ Chiến lời này vừa nói ra, dưới đài cao, càng là một trận chỉnh chỉnh tề tề quát, ai dám tổn thương Tô Trần, liền đạp trên thi thể của chúng ta. Nương theo gầm thét, đài cao bị chăm chú vây quanh. Phần Thiên Tông trên dưới đồng lòng, chân chính đồng lòng, Tô Trần nhìn ở trong mắt, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trong lòng lại là cảm động. Dạng này tông môn mới là chân chính có thể xưng là thế lực tồn tại, mới thật sự là có thể làm cho mình cam tâm tình nguyện xem như nhà địa phương. Nhịn không được, hắn cầm trên địa cầu Thái Huyền Học Viện tới phần Thiên Tông so sánh, lại là kém quá xa, mà chênh lệch lớn nhất chính là không tâm đủ. Tốt, tốt, tốt, Kim Huy Hoàng giận quá thành cười, nhưng không có biện pháp gì. Hắn mặc dù thế lực mạnh mẽ, có thể Từ Chiến, Triệu Vũ Úy mấy người cũng không kém đi đâu. Huống chi nơi này là phần Thiên Tông, con kiến nhiều còn có thể cắn chết voi. Một cái khác, hiện tại, công tử trọng thương, gấp chờ lấy trị liệu, không thể tiếp tục trì hoãn. Vạn nhất thật đã xảy ra chuyện gì, công tử nếu là chết rồi, hắn Kim Huy Hoàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên suy nghĩ liên tục, Kim Huy Hoàng hít sâu một hơi, nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt. Lần này cho ta Lâm gia gia chủ chúc thọ, chính là ngươi đi. Nếu như ngươi không đi, ta cam đoan Lâm gia sẽ vây quanh toàn bộ phần Thiên Tông, quyết nhất tử chiến. Nói xong, Kim Huy Hoàng ôm lấy Lâm Giám rời đi, Lâm Mịch thì là ôm lấy Lâm Nhất đồng dạng rời đi. Hết thảy bụi bặm xuống đất, mà tu vũ tràng bên trên, Tô Trần, Tô Trần, Tô Trần, ngoặc kép, Tô Trần danh tự điên cuồng chấn động, thật lâu không thể dừng lại. Chính Tô Trần trên thực tế lại là ngưng trọng, đáy lòng là ngưng trọng. Vừa rồi, Lâm Giám phát huy đồ lục kiếm pháp cho hắn rất lớn chấn động, rất mạnh. Đồ lục kiếm pháp so với tự mình tu luyện Thương Mang kiếm mạnh rất nhiều. Cho dù hắn đem Thương Mang kiếm chiêu thứ nhất muốn tu luyện đến đại thành, nhưng nếu quả như thật đối bính đứng lên, khả năng đâm chết tới. Đồ lục kiếm pháp chiêu thứ nhất miễn cưỡng nhập môn chiêu thức đánh cái ngang tay, nếu như lại liền lên thánh khí chi kiếm, còn là che kín phù văn, thuần túy liều kiếm, Tô Trần xác định chính mình không phải là đối thủ. Không phải hắn yếu, mà là binh khí của hắn, kiếm pháp, tài nguyên vân vân, chênh lệch đối phương quá xa. Tô Trần đột nhiên có chút minh bạch, đương nhiên tại chính nhân thần thành lựa chọn phần Thiên Tông thời điểm, Mộc Thính Vân, Trương Kiếm Nguyên đám người khiếp sợ trong mắt đều đến rơi xuống nguyên nhân. Thế lực ở giữa, chênh lệch nhất phẩm, tại tu võ tài nguyên bên trên, đều kém cách xa vạn dặm. Bất qua, Tô Trần không hối hận, coi như dứt bỏ địa hỏa mạch, hắn đều không hối hận. Bởi vì, sư tôn Hoắc Thủ Doanh rất tốt, phần Thiên Tông càng tốt hơn, trên dưới đồng lòng, hắn có đầy đủ lòng cảm mến, cái này so cái gì đều trọng yếu, tu võ tài nguyên không đủ, ta phải cố gắng lại cố gắng, Tô Trần tự lẩm bẩm. Huống chi, ta còn có chân hỏa luyện thể, cùng thần phù, so bất kỳ tài nguyên đều tốt. Cùng một giây, Từ Chiến đột nhiên mở miệng nói, Tô Trần, lần này Lâm Tông Long lão già kia thọ yến, ngươi đừng đi, phần Thiên Tông cũng không sẽ phái người đi.